Vi Hoàng, chương 91, góc truyện audio.com. Mùng 1 tháng Giêng, Tô Lão Thái Phi lại nhận được đại lễ từ Tô Vân Chỉ. Tô Lão Thái Phi đã thành thói quen ngủ sớm dậy sớm. Dù cho Giao Thừa có tập tục thức đêm, nàng cũng không có thay đổi thói quen làm việc và nghỉ ngơi của mình vào ngày hôm sau. Trong mắt vị nữ nhân thông minh của nhà họ Tô này, cuộc đời này của nàng cũng chính là như vậy. Nhìn qua rất tiêu dao tự tại, có thể nhàn nhã đứng ở ngoài quan sát sự biến ảo cả bốn mùa trong nội cung. Nhưng mà, không phải nàng cũng bị nhốt trong cấm cung này đến chết sao? Cũng liền không quan tâm niên cảnh ngày sau như thế nào. Cho nên, hoàng đế qua đời, lại một hoàng đế nữa qua đời. Có lẽ ngày sau lại có thêm một hoàng đế nữa qua đời. Nàng đều rất bình tĩnh. Vì vậy, qua một năm, lại qua một năm nữa, qua một năm rồi lại một năm, nàng vẫn là rất bình tĩnh, vô luận như thế nào, dù sao bản thân Tô Lão Thái Phi sẽ không thiệt thòi là được. Ngủ sớm dậy sớm có lợi cho việc dưỡng thân thể, Tô Lão Thái Phi so với hai vị Thái Hoàng Thái Hậu nhỏ hơn một chút. Hôm nay vẫn chưa tới 40 tuổi, Kiên Khánh Đế chết sớm, làm hại nàng lại tăng thêm bối phận. Lão Thái Phi gì gì đó thật sự là làm cho nàng già đi. Bất quá, nghĩ đến người trẻ tuổi như Tô Vân chỉ cũng chưa đến 20 tuổi liền biến thành Thái Phi. Này tựa hồ lại không đáng bận tâm. Khi Khả Nhạc dẫn người đi đến Tĩnh An Cung, Tô Vân chỉ cùng Cung Khuynh hai người đại khái cũng còn đang ngủ ở trên giường a. Chủ tử của ngươi lại đi hồ nháo ở đâu rồi sao? Liền để cho ngươi tới chúc Tết ta. Tô Thanh nhàn nhạt cười, trong giọng nói tràn đầy trêu tức. Kỳ thật, trước đây Tô Vân chỉ đều chưa từng chịu khó đến chúc Tết. Lúc này nàng không đến là bình thường, chỉ là Tô Thanh cố tình nói như vậy. Đơn giản là bởi vì nàng đã biết bí mật giữa Hoa Dương Cung và Chiêu Dương Điện. Mới nghĩ đến muốn trêu đùa mà thôi, cái vị cung gia kia lúc này cũng không phải còn chưa dậy sao. Nghĩ đến vị tiểu cô nương Cung Khuynh này, Thái Hậu ở trước mặt Lão Thái Phi đương nhiên chẳng qua là một tiểu cô nương. Dáng tươi cười của Tô Thanh càng phát ra ý vị thâm trường. Đối mặt với sự trêu chọc của Tô Thanh, Khả Nhạc cũng không phải là người trong cuộc, cũng chỉ có thể làm ra vẻ cái gì cũng chưa nghe thấy. Khả Nhạc đê mi liễm mục, cầm vật gì đó trong tay đưa đến cho Tô Thanh. Giọng nói cung kính nói, đây là chủ tử lệnh nô tài đưa tới. Chủ tử của nô tài nói, nếu như ngài không thích, lễ vật này là phải nguyên khuôn nguyên dạng mang về cho nàng. Nhưng nếu như ngài rất thích, cái này là của ngài. Căn dặn này của Tô Vân chỉ thật sự là quá không khách khí. Ánh mắt của Tô Thanh đã rơi vào trên lễ vật tổng cộng có hai phần, một phần là một khối vải gấp rất chỉnh tề. Một phần là một quyển bản thảo đóng thành sách, vải là vải bình thường, thực sự không phải là vải dệt gì đặc biệt, bản thảo là bản thảo của Tô Vân Chỉ, thực sự không phải là sách cổ chân quý gì, chỉ là nếu như lễ vật này thật sự đơn giản như vậy. Tô Vân Chỉ sẽ keo kiệt đến mức muốn thu hồi lại phần lễ vật này sao? Nàng nhưng thật ra khẩu khí thật lớn, Tô Thanh cười mắng một câu. Trong giọng nói lộ ra một chút cưng chiều, đời này nàng không có con cái, con đường này nguyên lai là chính nàng lựa chọn, nàng thủy chung đều chưa từng hối hận. Bất quá, Tô Vân chỉ xuất hiện quả thật làm cho nàng gặt hái được một chút ôn tình ở chốn nội cung này. Tô Thanh cho rằng phần bản thảo kia là kinh thư Tô Vân chỉ tự tay sao chép. Kinh thư không chân quý, nhưng nếu như là Tô Vân chỉ tự tay sao chép. Cái này liền chân quý, dù sao đó là mang theo tâm ý của Tô Vân Chỉ. Lúc này người sùng đạo Phật tương đối nhiều, cho nên trong lòng mọi người đều rất coi trọng những thứ này. Nhưng thật ra Tô Thanh càng hiếu kỳ mảnh vải kia là gì? Đến độ tuổi này của nàng, địa vị, giờ phút nàng ở trong Tĩnh An Cung, Tô Thanh đã không cần giống như lúc trước. Phải khắc chế lòng hiếu kỳ của mình trước mặt những người có thân phận cao hơn nàng. Vì vậy, nàng cầm lấy mảnh vải phẩy một cái mở ra. Đây là một bức tranh thêu. Thêu nghệ của Tô Vân chỉ rất tốt. mặc dù chẳng cần động đến may vá, chỉ là ngẫu nhiên cũng sẽ thêu túi gấm gì đó cho Tô Thanh. Tô Thanh nhìn chằm chằm vào trên mảnh vải một hồi lâu. Mới ngẩng đầu nhìn Khả Nhạc, nụ cười trên nàng mặt dần dần đều thu lại, chỉ lộ ra một bộ dáng nghiêm túc. Sau đó, nàng ra hiệu cho hạ nhân lui xuống, để lại một mình Khả Nhạc, hỏi, nếu như ta đoán không sai, này tựa hồ là một phần bản đồ, là một phần bản đồ hàng hải. Khả Nhạc nói, Tô Thanh trầm lặng, bản đồ hàng hải có ý nghĩa như thế nào? Trong lòng nàng đương nhiên hiểu rõ. Tô Thanh đem mảnh vải gấp lại để ở một bên, sau đó tâm tình phức tạp cầm bản thảo của Tô Vân chỉ lên. Tay khẽ mở bản thảo, nàng lập tức nhìn vào, nàng dường như không cảm thấy mệt, lại dường như quên mất Khả Nhạc còn đang đứng ở trước mặt nàng chờ đợi đi về Hoa Dương cung thông báo câu trả lời. Nàng nhìn qua từng tờ, dường như muốn đem mỗi một chữ đều xem thật cẩn thận. Ghi tạc ở trong lòng, thẳng đến khi xem xong một nửa, Tô Thanh mới vẫn chưa thỏa mãn mà khép bản thảo lại. Nói, cuối cùng ta cảm thấy thế giới trong sách vô hạn mênh mông. Hôm nay mới biết chính mình vẫn là ếch ngồi đáy giếng. Nhớ ngày đó, ta từng xem qua một quyển sách viết về chuyện ở bên ngoài. Khi đó lại đương nhiên mà đem quyển sách kia trở thành là văn nhân quái đàm. Cũng giống như những khu rừng cổ tích ở nước ngoài nói chung. Đều là mọi người tưởng tượng ra mà thôi. Hôm nay mới biết được, nguyên lai đều là thật sự tồn tại a, Khả Nhạc cung kính nói. Chủ tử của nô tài đã chuẩn bị xong 12 chiếc thuyền lớn. Nếu như Tô Thanh nguyện ý tiếp nhận phần lễ vật tiểu chất nữ của nàng đưa tới. Như vậy bản đồ hàng hải là của nàng, bản thảo là của nàng, 12 chiếc thuyền lớn cũng là của nàng. Nếu như Tô Thanh không nguyện ý, a, Tô Thanh làm sao có thể không nguyện ý ở trong cung này. Nữ nhân sống tùy tiện nhất là Tô Vân Chỉ, Cung Khuynh và Tô Thanh, các nàng đã đều có tọa độ của kinh độ vĩ độ. Sao lại cam tâm hoang phí quãng đời còn lại ở trong nội trạch chứ? Tô Thanh thật sự là rất hài lòng với phần lễ vật này. Bất quá, trong lòng Tô Thanh còn có một chút đắn đo khác. Chất nữ kia của ta à, tuy rằng nàng là người thông minh, nhưng kỳ thật nàng không giống ta chút nào. Ngược lại tính nết của vị cung gia kia là càng tương tự với ta hơn một chút. Vân Chỉ là lạnh nhạt dối trá, nhưng trong lòng của nàng lại mềm. Ta nha, là chỉ lo thân mình. Nhưng lòng của ta lại là cứng rắn. Tô Thanh không nhanh không chậm nói. Vị cung gia kia, tâm địa chỉ sợ còn cứng rắn hơn ta. Nếu như thế, Vân Chỉ thật sự bỏ được đem hết thảy đều chắp tay đưa cho ta. Chấm, người có tâm địa quá cứng rắn. Không thể nói chuyện tình cảm cùng các nàng. Tâm địa lạnh như vậy, Tô Vân Chỉ thật có thể làm cho tâm của Cung Khuynh ấm lên sao? Hiện tại Vân Chỉ đánh cược toàn bộ của nàng, ngày sau nếu như thua, chỉ sợ là, nếu Tô Vân Chỉ thua, đó chính là vạn kiếp bất phục a. Tô Thanh hiểu rõ chính mình. Vì vậy ở một trình độ nhất định nào đó cũng hiểu rõ Cung Khuynh. Từ sau khi Cung Khuynh vào cung, kỳ thật nàng vẫn thờ ơ lạnh nhạt, Cung Khuynh có dã tâm muốn xoán vị cũng không có giấu giếm được nàng. Từng chút giữa Tô Vân Chỉ cùng Cung Khuynh, cũng bị Tô Thanh nhìn ở trong mắt, ý tưởng của Tô Thanh rất có ý tứ. Nàng cảm thấy Tô Vân Chỉ giống như nàng, nhất định là phải ở trong cung này cả cuộc đời. Trong mắt rất nhiều người, đây là một việc có bao nhiêu vinh quang a, chỉ là theo ý nàng. Đây thật ra là một việc rất đau xót, cho nên, nếu như Cung Khuynh thật sự có thể làm cho Tô Vân Chỉ vui vẻ. Như vậy Tô Thanh không để ý hai người bọn họ hảo hảo chơi đùa một chút. Dù sao, coi như là Tô Vân Chỉ thật sự hãm vào, còn có nàng đang nhìn Cung Khuynh, tuyệt đối sẽ không để Cung Khuynh có cơ hội tổn thương Tô Vân Chỉ. Át chủ bài Tô Thanh nắm trong tay cũng không ít, nếu như Cung Khuynh thật sự là một người đặt lợi ích lên trên hết. Như vậy một khi những át chủ bài kia vừa xuất hiện, Cung Khuynh nhất định sẽ động tâm, cho nên, coi như là một ngày nào đó Cung Khuynh bỗng nhiên thay lòng. Tô Thanh cũng có thể dựa vào cái nhược điểm này khiến cho Cung Khuynh thành thật nửa đời người ở trước mặt Tô Vân Chỉ. Mà nếu như Cung Khuynh thật sự không thể phó thác, thời gian nửa đời đủ để Tô Vân Chỉ thấy rõ cách làm người của nàng. Nói tóm lại, trong mắt Tô Thanh biểu hiện lúc này của Tô Vân Chỉ bất quá là một đoạn nhiệt tình thời tuổi trẻ mà thôi. Người thông minh khi còn trẻ cũng dễ dàng mất đi sức phán đoán tương xứng trong một chữ tình này. Mà Tô Vân Chỉ cơ hồ là hài tử Tô Thanh nhìn lớn lên a. Tô Thanh cũng nên giúp nàng trải đường tốt. Khải Nhạc tựa hồ đã sớm dự liệu đến sự lo lắng của Tô Thanh. Hoặc nói chính xác là Tô Vân Chỉ đoán đúng tâm tư của Tô Thanh. Nàng thập phần trầm ổn nói. Chủ tử của nô tài nói. Nếu như ngày sau cung Thái Hậu là chuyện có lỗi với nàng. Nàng ước chừng không thể đánh chết cung Thái Hậu. Vậy chỉ có thể đồng quy vu tận. Ta quý trọng tính mạng của mình. Chỉ là càng ta muốn lấy được lòng trung thành của ngươi. Cái chết là sự trung thành vĩnh hằng. Cung Khuynh cùng Tô Vân Chỉ hai người này, các nàng đều hiểu rất rõ đối phương. Tính cách của các nàng tuy rằng khác biệt rõ rệt, chỉ là năng lực cũng không kém. Cho nên, nếu quả thật có một ngày hai người không thể không đối địch, Tô Vân Chỉ khẳng định không có cách nào bảo đảm toàn thân bình an mà tiêu diệt được Cung Khuynh. Bất quá, nàng có thể lựa chọn cùng Cung Khuynh đồng quy vu tận. Này nghe ra tựa hồ có chút không ổn, cũng may các nàng sẽ không có ngày như vậy. Tô Thanh sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được phá lên cười ha ha, chất nữ kia của nàng rất có ý tứ rồi, thật sự là rất có ý tứ. Trước ta thu lễ vật, bất quá, ta cũng cần cùng vị Thái Hậu cung gia kia hảo hảo nói một chuyện chút. Cuối cùng Tô Thanh nói ra, khi Khải Nhạc từ Tĩnh An cung trở lại Hoa Dương cung, lại thông qua mật đạo đi đến Chiêu Dương Điện, Tô Vân Chỉ cùng Cung Khuynh vẫn chưa thức dậy. Ngày mùng một Tết không cần vào triều, không cần giải quyết chính vụ, không cần tế tổ, không cần tiếp kiến mệnh phụ hậu phi. Vì vậy Cung Khuynh khó có được thời gian có thể ngủ nướng. Cung Khuynh đã có đồng hồ sinh học, lúc đến giờ kỳ thật có tỉnh dậy một chút, bất quá nàng dung túng bản thân ngủ lại. Một giấc ngủ này của nàng khiến cho Tô Vân Chỉ tỉnh lại trước, Cung Khuynh xác thực chưa từng nói oan cho Tô Vân Chỉ. Tô Vân Chỉ xác thực vẫn luôn ở đây yêu thương nhung nhớ. Nàng luôn rất chủ động đem tay chân của mình quấn lấy bên người Cung Khuynh. Thấy Cung Khuynh vẫn còn buồn ngủ, Tô Vân Chỉ không nỡ động đậy, duy trì tư thế ôm lấy Cung Khuynh nghĩ đông nghĩ tây. Tựa hồ là từ lúc học cao trung, Tô Vân Chỉ từng đọc qua một câu rất hay trong sách. Mỗi sáng sớm tỉnh lại, người cùng ánh mặt trời đều ở đây. Đó chính là cuộc sống ta mong muốn. Dù cho khi đó Tô Vân Chỉ đã bắt đầu hoài nghi mọi thứ. Nhưng là nàng lại nhịn không được khát khao hiện thế an ổn như trong những lời này miêu tả. Tô Vân Chỉ cảm thấy lúc này mình đã chạm đến phần tốt đẹp này rồi. Cách chương.